Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2284, góc truyện audio.com, chấm, loại tình huống này dẫn tới đại khủng hoảng. Ngay cả các cường giả đứng đầu cũng không ngoại lệ. Bị thương thiên kỳ bàn hấp thu bản nguyên. Tất cả chúng sinh đều bị hấp thu bản nguyên. Nhân tộc, các tộc bên hồng hoang đều sợ hãi. Bởi vì giờ khắc này họ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ đang hấp thu bản nguyên trong cơ thể. Ông, chỉ nghe một tiếng ong ong, thiên đình tản mát ra vô lượng tiên quang, trong nháy mắt trấn áp một phương hồng hoang. Thân thể tất cả nhân tộc bao gồm những chủng tộc khác chấn động. Cỗ lực lượng hấp thu bản nguyên biến mất. Thiên đế, nhân hoàng, tâm tình chúng sinh bên phía hồng hoang đều kích động. Cảm kích nhìn cổ trần, vị thiên đế trấn áp một phương này. Nếu không, khẳng định bọn họ cũng giống như chúng thần bên phía cửu thiên. Bị thượng thương hấp thu bản nguyên, hoàn toàn không có một chút lực lượng phản kháng. Dưới thủ đoạn của thượng thương, chúng sinh bị tách ra một bộ phận bản nguyên. Tuy không đến mức mất mạng, nhưng khí tức suy sụp, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Không. Thượng thương, ngươi quá độc ác, có cường giả trên cửu trọng thiên, phát ra tiếng gào giận dữ, mang theo tâm tình không cam lòng, bởi vì bị thượng thương hấp thu bản nguyên, dẫn đến chiến lực giảm đi. Đối mặt bên phía hồng hoang không hao tổn chút nào tự nhiên là hoảng sợ. Tình thế giữa hai bên lập tức thay đổi, thực lực bên phía cửu thiên suy sụp một mảng lớn, làm sao có thể không hoảng hốt. Không giận chứ, thượng thương, ngươi vậy mà đoạt bản nguyên của chúng ta. Thương khung, thiên hoang, bích lạc, các cường giả đứng đầu, chư vị thần tướng, thần ma đỉnh phong, cường giả thiên cấm đều hoảng sợ không thôi. Bởi vì thượng thương cướp đi một bộ phận bản nguyên của bọn họ. Không có một chút che giấu, trực tiếp hấp thu một bộ phận bản nguyên. Đây chính là chỗ đáng sợ của thiên. Chúng sinh là quân cờ, sinh sát hoàn toàn trong một ý nghĩ. Thật đáng sợ, cường giả bên phía hồng hoang đều cảm thấy từng đợt bất an. Hoảng sợ, đối mặt thương thiên kỳ bàn giống như có loại nhỏ cảm giác bé không cách nào kháng cự. Cổ trần cũng cảm nhận được uy hiếp. Không nghĩ tới, thượng thương lại hấp thu bản nguyên chúng sinh. Dùng cái này đến cưỡng ép bước ra một bước cuối cùng. Đây là muốn cưỡng ép bước vào vô thượng cảnh. Tuy làm như vậy chỉ là tạm thời. Có thời gian hạn chế. Nhưng tuyệt đối là kinh khủng. Nếu thượng thương thật sự bước ra một bước cuối cùng. Cho dù là tạm thời. Thì đối với cổ trần cũng tạo thành uy hiếp chí mạng. Chúng sinh hồng hoang. Mượn một phần lực lượng của các ngươi. Cổ trần ý thức được chuyện không ổn. Lập tức mở miệng truyền đạt một đạo ý niệm. Trong nháy mắt lọt vào bên trong thức hải vô số sinh linh hồng hoang. Mọi người cùng nhau chấn động. Đều nghe được thanh âm đến từ thiên đế. Thiên đế, cứ việc cầm đi. Nhân hoàng, cứ lấy toàn bộ bản nguyên của ta đi. Nhân tộc lập tức đi đầu làm gương. Nguyên một đám hận không thể dâng ra toàn bộ bản nguyên của chính mình. Để nhân hoàng có thể đánh bại thượng thương. Bất diệt cốt. Bất hủ chiến tiên, lão chí tôn, thiên tướng nhân tộc thiên giới, tứ phương đại đế, vân vân, toàn bộ đều không ngoại lệ, không chút do dự buông ra bản nguyên của chính mình. Oanh, vô tận bản nguyên bên phía nhân tộc hội tụ, tràn vào trong cơ thể cổ trần, khí tức liên tục tăng lên, vậy mà đuổi sát thượng thương, không chút tụt hậu, nhìn đến đây. Cường giả các phương hồng hoang liếc nhau, ào ào dâng ra một bộ phận bản nguyên của mỗi người. Không có ẩn giấu, bởi vì đây là thời khắc mấu chốt. Kỳ thật cổ trần có thể mạnh mẽ rút lấy bản nguyên chúng sinh hồng hoang. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà để tự bọn hắn chủ động dâng hiến đi ra. Ý nghĩa hai chuyện này không giống nhau. Ầm ầm, khí thế thượng thương. Thiên đế liên tiếp dâng lên, vậy mà bất phân cao thấp, song phương cùng lúc mượn nhờ bản nguyên chúng sinh bước ra một bước cuối cùng. Chiến, cả hai gần như cùng một lúc, cưỡng ép bước vào vô thượng chi cảnh. Sau đó đồng loạt ra tay. Thương thiên kỳ bàn, vô thượng thiên đình hung hăng đụng vào nhau. Oanh một tiếng, trời sập, toàn bộ thiên địa biến thành một mảnh đen kịt. Thiên địa đen kịt một màu. Chỉ có một phương bàn cờ và một tòa vô thượng thiên đình đụng vào nhau. Giao kích, phát ra từng đợt âm thanh khai thiên tích địa. Ông, đại đạo oanh minh, cả hai đại đạo đang va chạm. Tiên và thần đọ sức với nhau. Ai thắng ai mạnh, trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Cường giả khắp các nơi trên chiến trường. Ào ào dừng lại, ngước nhìn một màn đáng sợ phía trên thiên ngoại thiên. Thiên sẽ thắng sao? Bỗng nhiên rất nhiều cường giả đứng đầu bên phía thượng thương không tự tin. Sinh ra vẻ hoài nghi. Đến cùng thượng thương có thể thắng hay không? Lần phạt thiên này, là nhân tộc thắng lợi? Hay là thiên thắng lợi? Cách chương.